Lăng Tiếu cũng không cảm thấy làm vậy là tiêu trừ hỏa độc tiên thiên hỏa độc sẽ bị giấu kín, phi thường giảo hoạt, hỏa độc này làm đám trưởng lão và chấp sự Từ Thiên Tông vô cùng buồn bực. Không nghĩ tới hỏa độc trong người Quý Viêm chiếu yếu như vậy, chỉ trong khoảng khắc bị Lăng Tiếu dùng tiên thiên âm phong sát khí tiêu diệt sạch sẽ. Lăng Tiếu không khỏi nghi hoặc nói thầm, vì sao diễm hỏa cốc kỳ lạ như thế, chẳng lẽ nơi này có cổ quái sao? Tính toán, dù sao cũng không phải chuyện của ta, tông môn lúc này khai thác tinh quáng, cũng không phải ta có thể nhúng chàm. Thời điểm Lăng Tiếu muốn rút trường thì bàn tay đặt vào ngực Quý Viêm chiếu nóng lên, một dòng năng lượng cuồng bạo tập kích hắn. Bỗng nhiên bàn tay Lăng Tiếu đặt trước ngực Quý Viêm chiếu trở nên đỏ bừng, nóng lên giống như bàn ủi, đỏ đến dọa người, kinh mạch trên cánh tay trướng lên, toàn bộ bàn tay cực kỳ dỡ tợn. Ân, quả nhiên đủ âm hiểm, Lăng Tiếu nhíu mày, nói nhỏ một tiếng. Tiên thiên âm phong sát khí dường như cảm giác được địch nhân tồn tại, lập tức đánh giết hỏa độc. Đừng nóng vội, xem nó có thể làm bịp bợm gì. Lăng Tiếu áp chế tiên thiên âm phong sát khí tùy ý cho hỏa độc bao phủ mình. Hành vi này nếu như bị người khác biết rõ, chỉ sợ sẽ mắng to tên điên. Hỏa độc dày vò không có chút biện pháp nào, tên này lấy thân thử hỏa độc lại đây chẳng lẽ là hắn không muốn sống. Thời điểm Lăng Tiếu đang cứu người, Hoàng Giật Phong đi tới trước mặt Vân Mộng Kỳ ôn nhu nói. Chúc mừng sư muội đột phá vương giai. Lúc Vân Mộng Kỳ từ Hoang Tùng Sơn Mạch trở về, Vân Mộng Kỳ bất hòa với Hoàng Giật Phong. Hoàng Giật Phong tự nhiên biết được hành. Góc truyện audio.com, vì của mình làm Vân Mộng Kỳ thất vọng, hôm nay Vân Mộng Kỳ đột phá vương giai, hắn không dám tưởng tượng gì với Vân Mộng Kỳ, nhưng mà nội tâm vẫn không tư vị như trước. Cách chương.